Chương 24, Tăng Lữ Tuyển Trạch. Chương 24, Tăng Lữ Tuyển Trạch. Buổi chiều ánh mặt trời không tính là quá mức ồn ào náo động, cổ đại ý hà dí thơ giặt rào, không có khói mù, không có bụi bặm, bên đường không biết tên cây cối lục sắc lên lông mi mũi nhọn, hoa anh đào cũng chuẩn bị nở rộ chính mình như tử vong vậy duyên dáng dáng người. Trước khi đến Bình An Kinh trên đường lớn, rất ít người đi, nơi này cách kinh đô có 800 dặm khoảng cách, một dạng tình huống bên dưới, không có gì người cổ đại sẽ rời đi quê hương của mình, đi trước không biết giải đất. Giải ủ dò kỳ đi trước tin đắt núi lúc dùng đúng phi hành, đi đúng thẳng tắp, lần này, mang theo hì gì gì bị ạ củ ẩn cùng hì gì gì mì hùa ẩn, hắn cũng chỉ đành lượn quanh một đường xa, đi thượng cổ thay mặt quốc lộ. Tỷ đệ hai người không đúng. Giải ủ dò kỳ cường thế, để bọn họ căn bản không dám có cái gì chống đối. Tiểu hài tử tâm lý, để lại bóng ma, sợ rằng cả đời này, nhìn thấy giải ủ dò kỳ, bọn họ đều là không dám có phản kháng đi. Đến rồi Bình An Kinh, học xong văn tự, ta liền dạy các ngươi Phật hiệu đi giải ủ dò kỳ tay cầm chiếc phiến, đi bộ tốc độ cũng không tính quá nhanh, cũng là cho sau lưng tỷ đệ hai người đuổi kịp cơ hội của hắn. Bị ạ cù ẩn cùng mì hùa ẩn chưa từng đi qua đường xa. Dưới chân giày hết sức cũ nát, ngay cả ngón chân đều lọt đi ra, giày 14 cuối cùng rất mỏng, đi trên đường chân lòng có chút đau, hai người không dám có cái gì oán giận, coi như bị mài ra máu vết, cũng là theo sát mà giữ dò kỳ. Chúng ta vẫn là cùng lão sư học âm dương thuật đi. Mỉ hùa ẩn nhịn không được lên tiếng, thận trọng nhìn thoáng qua giữ dò kỳ. Giữ dò kỳ trang phục chính là chính thống âm dương sư, Mỉ hùa ẩn còn tuổi nhỏ cũng hiểu được một ít nhân gian hiểm ác đáng sợ. Hắn sợ giải ủ dò kỳ đối với Phật giáo có thiên kiến bè phái, dừng cửa không đề cập tới Phật hiệu. Đã cho ta căm hận Phật hiệu sao? Giải ủ dò kỳ tự nhiên sẽ hiểu hắn tâm tư, nhịn không được cười nói, đến rồi bây giờ, ta sớm đã không có kia thiên kiến bè phái, Mị Hùa ẩn cũng không cần dò xét. Khi gì gì Mị Hùa ẩn hơi đỏ mặt, xấu hổ ấy nấy. Bây giờ giải ủ dò kỳ như vậy, Phật cũng tốt, nói cũng được, sớm đã không có ý nghĩa, vài thứ kia cũng là một pháp thông mà vạn pháp thông. Nói hắn là cái đắc đạo cao tăng cũng không quá đáng. Mị Hùa ẩn a, ngươi lại nói thật, đến cùng muốn học cái gì? Giải ủ dò kỳ lúc này đây, cực kỳ nghiêm túc, kia bình tĩnh hai con ngươi màu đen, để nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt Mị Hùa ẩn đầu váng mắt hoa. Trở về lời của lão sư ta hay là muốn trở thành nhà sư. Mị Hùa ẩn cúi đầu, có chút không dám nhìn giải ủ dò kỳ, chiến nguy nguy, sợ tới cực điểm. Kia chùa miếu nhà sư biến thành yêu quái. Kém chút đưa ngươi hại chết, ngươi vẫn như cũ muốn đi học người phân tốt xấu. Ta nghĩ, tăng lữ kia cũng là như vậy đi, trước kia trụ chỉ đối với ta cùng tỷ tỷ vô cùng tốt, thôn trang cũng có một chút người tốt, hiện tại tự miếu hoang phế, sợ rằng yêu quái cũng muốn đi tập kích thôn dân. Ta muốn về sau trở lại tự miếu, đem kia tự miếu lại xây, bất quá lao sư đại ân đại đức, học sinh cũng không dám quên, vậy do lão sư khu xử. Khi gì gì Mị Hùa ẩn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng có một ít người lớn cũng không có thành thủ. Hắn có chút đoán đạp nhìn giải ủ dò kỳ, sợ lời của mình có phải hay không mạo phạm lao sư. Phật gia phương pháp tu chính là kiếp sau, không phải tu kiếp này. Giải ủ dò kỳ chiết phiến ngăn cản cùng với chính mình mặt, chỉ lộ ra kia hơi vại hắc sát sao hỏa đồng tử. Đây cũng không phải là trường sinh phương pháp, thành tăng lữ, sinh mệnh cũng thì có cực hạn, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ làm người chết đi. Cho dù là thành Phật, cũng chỉ bất quá lên thiên giới, trở thành kia vô dục vô cầu thiên nhân. Ngươi thực sự nguyện ý học sinh không oán vô hối tuổi còn nhỏ quá? Hì gì gì Mị Hùa ẩn, căn bản không hiểu được nhân loại tuổi thọ là vật gì, đối với đế hoàng hâm mộ trường sinh, không có bất kỳ tố cầu. Con người khi còn sống bên trong có thể tìm được đựa cờ trao cho sứ mệnh, liền là chân tránh tự do. Tuy là Mị Hùa ẩn ngươi hiện tại không hiểu, nhưng cũng đã đúng kia tự do người. Đã như vậy, ta liền dạy ngươi Phật hiệu, chờ ngươi thành Phật ngày đó, hoặc giả cho phép, đi kêu bị ngạn bên trong chuyển sinh, vĩnh viễn chịu luân hồi nỗi khổ. Giải ủ dò kỳ cho tới bây giờ đều là coi trọng người khác tuyển trạch, tuyệt sẽ không lấy ý chí của mình đi vặn vẹo ý nghĩ của người khác, mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, sau cùng hậu quả, đều là ngươi chính mình gánh nổi. Bị ạ cụ ẩn, ngươi ni ta hỉ gì gì? Bị ạ cụ ẩn nhìn thoáng qua chính mình ý chí kiên định đệ, có chút dao động. Sự lựa chọn của ta cùng Mị Hùa ẩn giống nhau. À, ngươi cũng muốn đi làm tăng lữ á? Giải ủ dò kỳ giọng của có chút phiêu hốt, tùy ý ngươi đi. Giải ủ dò kỳ ạ cả xì ra mắt, khẽ động, đối với một chút sự tình, đến lúc đó hiểu rõ. Đi thôi, tới trước Bình An Kinh lại nói. Đi trước Bình An Kinh trên quốc lộ, sáng ngời mã xa ở phu xe xua đuổi hạ đi tới. Ở trong xe ngựa, Dài U Dỏ Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, khiếp mắt không biết đang suy nghĩ gì, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn không dám quấy nhiều hắn, học dáng vẻ của hắn, cũng là ở kia ngồi không nói. Ở xích cước đi hai ngày đường sau, Dài U Dỏ Kỳ cũng đã cảm thấy không sai biệt lắm, nhìn thấy trên đường đột nhiên xuất hiện mã xa, tại chỗ liền ngăn lại, dùng một chút thuật pháp, để xe ngựa kia nguyên lai chủ nhân mơ mơ màng màng xuống xe, chỉ có Sa Phu bị hắn lưu lại, chở ba người đi trước Bình An Kinh. Còn như kia bị đuổi xuống xe quý tộc, có thể hay không bị trong sơn dã yêu quái làm hại, vậy không liên quan Dài U Dỏ Kỳ chuyện. Tuy là cái này cổ không không không thay mặt mã xa ngồi xuống sóc này, không có chút nào thoải mái, ngay cả tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng ở mấy ngày sau, rốt cục lần nữa thấy được kinh đô. Mã xa vào cửa thành, hành tại chu tức trên đường lớn, xuyên thấu qua cửa sổ xe, bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn hai cái hải tử nhà quê, tò mò nhìn người đến người đi, cái này Bình An Kinh phồn hoa, cũng không phải là núi kia gian trong thôn lạc hải tử có thể tưởng tượng. Đại nhân, chúng ta là muốn hướng nơi nào nghe được phu xe cung kính nhân cần thăm hỏi tiếng. Dài U Dỏ Kỳ mới là đột nhiên sững sờ, sau đó sờ cả một cái, lúc này mới phát hiện, tốt như chính mi nhờ ở chỗ này không có ở đất ta xem ra, có thể tiến hành kế tiếp phương án, muốn tìm một thân phận, đến lúc đó làm việc cũng thuận tiện một ít ánh mắt xuyên thấu qua mã xa, thẳng nhìn về phía nhất bắc phương. Bây giờ Dài U Dỏ Kỳ có thể nói là triệt triệt để không hộ khẩu, tuy là đối với loài người xã hội tình huống hắn không có hứng thú, nhưng là có chút sự tình, có một thân phận. Làm quả thực thuận tiện chút. Nhìn lướt qua chính mình mới thu đồ đệ, nếu ngay cả cái ở địa phương cũng không có, kia chính hắn một lao sư làm, thật đúng là mất trước. Trước tìm gian tốt một chút khách sạn đi, Dài U Dỏ Kỳ thản nhiên nói. Phải, đại nhân Sa Phu không dám nhiều lời, lái mã xa tiếp tục đi tới.